Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, Trương là Tổng Đạo Chủ. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã gây ra náo động, cuối cùng đánh bại cả một phần đạo chủ của đạo thứ ba. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu làm cách nào rời khỏi đảo Mê Thất. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường chỉ còn lại Trần Đạo Chủ cùng với Lâm Tiêu. Nghe nói người muốn gia nhập vào chấp pháp điện sao? Trần Đạo Chủ nhìn Lâm Tiêu hỏi. Thu hồi chiến đao, Lâm Tiêu bình thản đáp. Đúng vậy, không biết trên đảo Mê Thất có chỗ cho Lâm Mỗ hay không? Trần Đạo Chủ lắc đầu. Việc này ta cũng không thể quyết định. Nghe nói người là cường giả tới từ đại lục thương khung. Đảo Mê Thất không giống bên ngoài, không có quy củ gì. Ngươi cùng ta đến đảo Trung ương, thực lực của ngươi đã đạt tới cấp bậc phân đảo đảo chủ. Chỉ có tổng đảo chủ mới có tư cách quyết định vị trí của ngươi. Đi theo ta. Nói xong, chồng đảo chủ phóng lên cao, bay về hướng đảo trung tâm. Lâm Tiêu thản nhiên theo sát phía sau. Người này thực sự tài cao nên gan cũng lớn. Nhìn thấy Lâm Tiêu theo sát phía sau, Trần đảo chủ không thể không bội phục dũng khí của hắn. Đảo Trung ương cũng không giống như nơi khác. Một khi đi vào thì trừ phi là vương giả sinh tử cảnh, nửa bước vương giả chẳng khác gì giao sinh mệnh ra. Hắn cũng không biết lúc Lâm Tiêu chiến đấu với hắn nhìn như đem hết toàn lực, kỳ thực chỉ dùng một nửa sức chiến đấu, giống như nhị muội chân hỏa rời thiên tinh thần khung ấn hắn vẫn chưa thi triển ra. Ngoài ra Lâm Tiêu còn có mấy đại trọng bảo, có được vương giả chi binh thiên mang khải, đừng nói chỉ là một hòn đảo, cho dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng giống dám xông vào. Khoảng cách giữa đảo thứ ba cùng đảo Trung ương không xa, hai người bay nhanh một khắc sau đã tới đảo Trung ương. Đảo Trung ương đề phòng càng xâm nghiêm, trên đường tùy ý có thể nhìn thấy hộ pháp cùng chấp sự võ trang đầy đủ, ánh mắt sắc bén, khí thế bàng bạc. Trên bầu trời cũng có nhiều võ giả qua lại tuần tra. Đảo Trung ương này vô cùng khổng lồ, diện tích rộng lớn, nói là một đảo thực tế như một khối lục địa nhỏ. Tổng điện chấp pháp điện nằm ở Trung ương, phạm vi hơn ngàn dặm đều là địa vực của Tổng điện. Bên trong cùng là khu vực trung tâm, mà nơi này có một mảnh kiến trúc liên miên thật lớn. Bên trong phạm vi tổng điện, bình thường cấm võ giả phi hành. Trần phân đảo chủ mang theo Lâm Tiêu một đường đi qua. Dọc đường có không ít hộ vệ tiến lên tra hỏi. Mãi tới bên trong, hộ vệ đầu lĩnh đều là nửa bước dương giả hoặc là trưởng lão. Đi vào khu vực trung tâm, Trần phân đảo chủ cũng không tiếp tục phi hành mà dừng trên bậc thang cung điện chậm rãi đi về phía trước. Ta biết thực lực của ngươi không kém, nhưng nhắc nhở ngươi một câu, tính tình của đảo chủ rất bá đạo, đừng quá bừa bãi trước mặt hắn. Một khi chọc giận đảo chủ thì không ai cứu được ngươi, Trần phân đảo chủ nói. Lâm Tiêu sửng sốt rồi gật đầu, đa tạ. Hai người dừng bước, trước cung điện rộng rãi ba gã thủ vệ ngăn chặn hai người đi tới. Ta có việc muốn gặp đảo chủ. Nguyên lai là Trần phân đảo chủ, ngươi vào đi thôi, nhưng người đi sau ngươi phải lưu lại. Ngươi ở đây chờ ta. Nhắc nhở Lâm Tiêu một câu, Trần phân đảo chủ đi vào bên trong. Qua chừng một nén nhang, hắn lại đi ra. Đây là thủ dụ của đảo chủ, ngươi theo ta vào. Vài thủ vệ cửa cung lúc này mới cho vào. Tổng điện vô cùng rộng rãi, phong cách cổ xưa, đại khí, có lịch sử tang thương, cũng không thua kém gì hoàng cung đế quốc Võ Linh là bao. Chúng ta chờ một lát, đảo chủ còn phải thông báo với các phân đảo chủ. Hai người đứng ở bên ngoài đại sảnh điện nghị sự. Sau một lát, một trung niên mặc áo bào vàng đất đi vào. Trần phân đảo chủ, chẳng lẽ vị này đại náo đảo thứ ba của các ngươi đây sao? Nghe nói ngươi còn nếm thiệt thòi trong tay hắn, thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt. Vừa đi vào đại điện, trung niên võ giả mỉm cười mở miệng, vẻ mặt mang theo ý châm biếm. Không phiền Lưu phân đảo chủ quan tâm, Trần phân đảo chủ hừ lạnh. Xem ra trong đảo Mê Thất cũng không quá hòa hợp êm thấm. Lâm Tiêu nghĩ thầm trong bụng. Không bao lâu, cường giả chậm rãi tiến vào đại điện, có già, có trẻ, có nam, có nữ, mỗi người tràn đầy khí thế không kém Trần phân đảo chủ. Trần phân đảo chủ, vị tiểu huynh đệ này chính là Lâm Tiêu sao? Nghe nói hắn muốn gia nhập chấp pháp điện chúng ta. Hắc hắc, náo nhiệt lớn nè. Nghe nói hắn chẳng những đoạt lấy thu thuế của các ngươi, còn che giấu thực lực, Chậc chậc, võ giả từ bên ngoài tới vẫn luôn hung hăng càn quấy. Đào Mê Thất truyền bá tin tức cực nhanh, dù họ mới được thông chi nhưng cũng đã biết phát sinh chuyện gì, đều kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá. Chỉ tiếc Lâm Tiêu cố ý thủ liễm nên họ không thể nhìn ra. Điều làm Lâm Tiêu ngạc nhiên chính là trên người họ ít nhiều đều có một chút không gian dao động, hiển nhiên đã chạm tới cánh cửa không gian áo nghĩa. Kỳ quái thực. Cũng như Triệu Vô Cực, dù đã tiến vào nửa bước vương giả hơn một năm nhưng chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực, mà Lâm Tiêu lại nhìn thấy nhóm người này đều nắm giữ một đạo không gian đạo văn. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Lúc này, các phần đạo chủ đều đã tới. Các vị phần đạo chủ gọi các ngài đi vào. Bên trong đại điện nghị sự xuất hiện một thị giả. Chúng ta vào thôi. Mọi người nối đuôi nhau vào trong, Lâm Tiêu thì đi theo Trần phân đạo chủ. Đại điện nghị sự rộng lớn, ở trần nhà là hình vòm đại khí rộng rãi, tranh vẽ tinh xảo, cùng với nền nhà trải thảm đem cả đại điện trang hoàng thật là xa hoa, thanh nhã. Ở trên chủ vị, một võ giả mặc hắc bào khoảng 50 tuổi đang ngồi, hình thể rắn chắc nhưng không tính là khôi ngô. Khuôn mặt gầy gò, xương gò má hơi trũng, đôi mắt lóe tinh quang nhìn thẳng phía trước, giống như có thể nhìn thấu hết thảy, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Dưới tay hắn, một lão giả mặc áo xám cùng một nữ tử mặc áo lam đang ngồi hai bên, khí tức sâu không lường được. Gì? Làm Lâm Tiêu ngạc nhiên chính là không gian lực trên thân hai người thật nồng đậm, họ ngồi nơi đó nhưng hắn lại cảm giác được đối phương không tồn tại, chỉ có thần hồn mới cảm thấy đối phương, rõ ràng là về phương diện không gian lực của họ đã lĩnh ngộ rất sâu. Về phần tổng đạo chủ thì càng thâm sâu khó lường, không gian lực nhìn như bình đạm nhưng trong cảm giác của Lâm Tiêu, đối phương lại càng thêm đáng sợ. Nếu một người nắm giữ không gian đạo văn lực trong tay chỉ có thể xem là trùng hợp, nhưng có nhiều người cùng nắm giữ không gian đạo văn lực thì không thể không suy nghĩ nguyên nhân. Người chính là Lâm Tiêu, muốn gia nhập chấp pháp điện của ta. Hắc bào võ giả nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hỏi. Không sai, Lâm Tiêu bình thản nói. Nghe nói người chẳng những giết người trên đảo thứ ba, đoạt lấy thật nhiều thượng phẩm nguyên thạch, còn đánh trọng thương thật nhiều thành viên chấp pháp điện. Hơn nữa ẩn giấu thực lực, lấy lệnh bài thân phận không hợp với tu vi của mình, lại còn dám gới gặp ta. Trong hai mắt hắn chợt bắn ra hai đạo lãnh mang. Việc giết người là do bọn hắn gây tội thì phải chịu. Về phần đoạt thượng phẩm nguyên thạch ta cũng có thể nộp lên trên. Mà việc che giấu tu vi chỉ là hành động bất đắc dĩ, tin tưởng tổng đạo chủ có thể hiểu được đi. Ngữ khí của Lâm Tiêu bình thản, không khom lưng khuỵu gối cũng không ăn nói khép nép. Tiểu tử này, mọi người trong đại điện không tự chủ được đều nhìn Lâm Tiêu. Dám nói chuyện như vậy với tổng đạo chủ, tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Ân. Hắc bào võ giả hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tiêu dám nói vậy trước mặt mình, chợt nhướng mày. Nói như vậy chẳng lẽ do lỗi của đảo Mê Thất sao? Ta không có nói như vậy. Nếu tổng đạo chủ nhất định cho rằng như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta phi thường có thành ý gia nhập chấp pháp điện, không biết đảo Mê Thất có vị trí của ta hay không. Tuy ta quấy nhiễu trật tự của đảo ba, nhưng vẫn chưa tổn hại địa vị của chấp pháp điện. Tin tưởng tổng đạo chủ không phải là người không tinh mắt. Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Tính khí tổng đạo chủ luôn táo bạo, đối phương muốn dùng phép khích tướng để nói động tổng đạo chủ thật quá ngu xuẩn. Trần phân đạo chủ cau mày trong mắt lo lắng, Lâm Tiêu này thực sự đảm phách kinh người, vô luận nói chuyện với ai đều cuồng vọng ngạo nghễ, đáng tiếc tổng đạo chủ lại không thích bộ dáng này. Quả nhiên, oanh, hắc bào võ giả bật dậy, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thân thể hắn chợt thổi quét khuếch tán ra. Ca sát. Bậc thang cùng bàn đá xanh trước mặt hắn xuất hiện khe nứt thô to, khe nứt lan tràn bắn nhanh về hướng Lâm Tiêu. Ông vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết, Lâm Tiêu đứng thẳng trong đại điện, mái tóc dài đón gió vũ động, mặc cho khí thế đáng sợ đập lên người, hắn vẫn lù lù bất động. Lợi hại, không hổ là cao thủ đã đánh bại Trần phân đạo chủ. Tổng đạo chủ đã nắm giữ được bốn đạo không gian đạo văn lực, chỉ còn một bước là tới vương giả sinh tử cảnh. Nửa bước vương giả bình thường căn bản không chịu được khí thế của hắn đập vào, vậy mà Lâm Tiêu lại không chút sứt mẻ. Nhìn khí tức trên hắn thì tự hồ chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực, bên ngoài quả nhiên cuồn cuộn rộng lớn thiên tài như vậy mà cũng có. Và vì phân đạo chủ chuyển âm nghị luận thầm giật mình, đổi lại là họ thì rất khó làm được như Lâm Tiêu, đứng trước tổng đạo chủ mà mặt không đổi sắc. Đạo ý thập phẩm viên mãn, không chỉ thế tinh thần lực người này cực kỳ cường đại, cao tới cửu phẩm đỉnh phong, nó không chừng còn là một luyện dược sư, khó trách ý chí kiên định như vậy. Chỉ tiếc là chọc giận tổng đạo chủ, không ai cứu được hắn. Hai phó đạo chủ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ. Đích xác là có bản lãnh, khó trách cuồng vọng như thế. Cũng không biết thực lực chân chính của ngươi có như khẩu khí của ngươi hay không, ý chí có lợi hại như vậy hay không. Nhìn thấy Lâm Tiêu ngăn cản khí thế của mình trùng kích, hắc bào võ giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một trường. Ông ở trong hư không, một hắc sắc thủ trưởng khổng lồ hình thành hướng tới Lâm Tiêu chộp tới. Thần quang tăng vọt, hư không vặn vẹo vang lên răng rắc, lực lượng không gian cường đại bao phủ Lâm Tiêu, giam cầm toàn thân hắn, cố gắng đánh nát thân thể hắn. Vặn vẹo hư không, đây chính là chuyện mà chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới làm được. Chạm. Nếu ở trước khi đi vào đạo mê thất, Lâm Tiêu chưa chắc ngăn cản được cỗ không gian trói buộc kia, nhưng trải qua hành trình không gian loạn lưu, lại được thiên hư y trợ giúp, nên thân thể hắn dần thay đổi trở thành không gian chi thể. Loại trình độ trói buộc này đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Oanh! Lôi đỉnh đao quang cùng hắc trưởng va chạm vào nhau, uy lực chẳng khác gì hành tinh va chạm. Cột trụ trong đại điện hiện lên vô số vết dạn, mặt đất ở dưới chân Lâm Tiêu vỡ nát thành mạng nhện, hai chân hám sâu vào lòng đất, nhưng hắn vẫn không hề lùi ra sau một bước. Vô địch nửa bước vương giả, đích xác cường đại. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng. Trong công kích của đối phương, ngoại trừ không gian lực cường đại, cũng có một cỗ lực lượng hủy diệt. Nếu đổi lại là Triệu Vô Cực thì một chiêu đã bị trọng thương. Tổng đạo chủ, đây là khí độ của ngươi sao? Không gì hơn cái này. Nắm chặt lôi đỉnh đao, ánh mắt Lâm Tiêu vẫn bình thản, đồng thời thúc giục tinh thần chân nguyên. Hắn đã chuẩn bị toàn lực đối chiến một trận, tới lúc đó thì phải thi triển thiên mang khải. Như vậy song phương sẽ không còn đường hòa giải. Dù sao thì khải giáp vương phẩm cũng đủ làm vương giả sinh tử cảnh đẩy lên tham niệm, càng không cần phải nói cái dạng nửa bước vương giả như thế này. Ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị tiếp tục nghênh đón công kích lần nữa, đột nhiên khí thế hắc bảo võ giả hoàn toàn tiêu tán, chậm rãi ngồi xuống ghế. Tốt lắm, có thể ngăn cản một kích ba thành thực lực của ta, khó trách người có thể đánh bị thương Trần Bân, người có tư cách gia nhập vào chốc pháp điện. Hắn chậm rãi nói xong, tựa hồ như đối chiến vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng người tạm thời chỉ có thể làm trưởng lão, đây là lệnh bài trưởng lão. Bá, một đạo kim quang bay tới trước mặt Lâm Tiêu, lập tức bị hắn tiếp lấy. Đó là một kim sắc lệnh bài điêu khắc đồ án tinh mỹ cùng với số hiệu, bên trong ẩn chứa không gian lực độc đáo không dễ dàng phục chế. Lâm Tiêu giật mình, hành động của vị đạo chủ này thật ngoài dự đoán của mọi người, nhưng một kích vừa rồi chỉ có ba thành thực lực thì không nằm ngoài dự liệu của Lâm Tiêu. Dù sao thân là tổng đạo chủ được xưng là có thể chống cự cả vương giả sinh tử cảnh, nếu chỉ có chút thực lực như thế thì quả thật quá buồn cười. Không biết trưởng lão có chức trách gì không? Đạo mê thất thật rảnh rỗi cũng không có quy củ gì. Thân là trưởng lão, người có thể lựa chọn gia nhập chấp pháp điện phân đảo, tham dự quản lý phân đảo, cũng có thể lựa chọn lưu lại đảo trung tâm hoặc là ở bất kỳ phân đảo nào. Bình thường không có ước thúc, ngẫu nhiên sẽ có mệnh lệnh làm nhiệm vụ, tới lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Mà ngươi sẽ có một phủ đệ bên ngoài tổng điện, ngoài ra thì ngươi muốn ở lại phân đảo thì cũng tự mình đi nghĩ biện pháp. Hắc bào võ giả chậm rãi nói ra, cần nhắc nhở ngươi một chuyện, bảy phân đảo chủ đều được tuyển từ trưởng lão, hàng năm sẽ có một lần cơ hội khiêu chiến, cơ hội kế tiếp là 3 tháng sau. Nếu ngươi cảm giác mình có thực lực tranh đoạt chức phân đảo chủ, hoàn toàn có thể khiêu chiến bất kỳ ai. Một khi thắng lợi, ngươi chính là phân đảo chủ mà đối phương bị đẩy xuống làm trưởng lão. Hắc bào võ giả cười cười, nhìn bảy phân đảo chủ đang đứng xem bên dưới. Bảy người vừa nghe thần sắc đều căng thẳng. Chỉ bằng thực lực mà Lâm Tiêu vừa triển lộ đã có tư cách uy hiếp địa vị bọn họ, huống chi nghe nói tiểu tử này đã đánh bị thương Trần Bân phân đảo chủ. Trong lúc nhất thời trong lòng họ đều dâng lên cảm giác gấp gáp. Được rồi, những chuyện khác từ từ sẽ có người nói cho ngươi. Hắc bào võ giả tựa hồ rất ít quản lý công việc, tùy ý nói vài câu rồi rời đi. Mọi người lần lượt rời khỏi. Lâm Tiêu, chúc mừng ngươi đã trở thành trưởng lão của đảo mê thất. Đi ra đại điện, vài phân đảo chủ sắc mặt gấp gáp ly khai, chỉ còn lại vài người đi tới chào hỏi, trong đó có cả Trần phân đảo chủ. Lâm Tiêu, hay là tạm thời đến ở lại đảo thứ ba? Trần Bân mỉm cười hỏi. Ta tạm thời ở lại đảo trung tâm, Lâm Tiêu lắc đầu. Hắn không muốn xen vào quản lý chấp pháp điện, thậm chí cũng không để ý chức vị phân đảo chủ gì đó. Với hắn mà nói chỉ là một khách qua đường, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Nếu như vậy ta cũng không miễn cưỡng, hôm nay ngươi gia nhập chấp pháp điện ngày đầu tiên, chúng ta mời ngươi bữa tiệc tẩy trần đi. Trần Bân lờ đánh khuôn mặt mập mạp mang theo dáng cười. Ấn tượng của Lâm Tiêu đối với Trần Bân không tệ, nhưng hắn không am hiểu giao tiếp, vốn định cự tuyệt, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó trong lòng máy động liền đáp ứng. Ha ha, đi, hôm nay ta mời khách. Kết giao thân thiện với Trần Bân còn có hai người, một là thiếu phụ áo lục dáng người uyển chuyển, phong tư mị lực, một người hình thể khôi ngô vô cùng hào sảng. Hai người họ là phân đạo chủ đạo thứ hai cùng đạo thứ sáu, một người tên là Hoàng Tỉnh, một người tên là Ngô Đào. Trên thực tế thì chỉ là một trưởng lão cũng không đến nỗi bị họ xem trọng như thế, nhưng Lâm Tiêu thì khác, thực lực không kém họ, tự nhiên phải đối đãi bằng ánh mắt khác. Bốn người đi tới tiểu lâu tốt nhất trong đảo Mê Thất, nghe nói vài vị phân đạo chủ cùng tới, lão bản tiểu lâu vô cùng nhiệt tình, mời vào căn phòng xa hoa nhất, thái độ vô cùng khiêm cung. Không bao lâu một bàn hải sản mỹ vị được bưng lên. Lâm trưởng lão, nào, mau nếm thử món này, đây là dâu của hải yêu Long Quỷ Ngư, cửu tinh đỉnh phong tại biển sâu mà chế thành. Hương vị của nó cực ngon, vào miệng liền tan ra, ta tin tưởng chỉ ngẩn ngươi. Ngươi nếm qua một lần sẽ yêu thích hương vị. Ôi chao, Ngô Đào, gọi Lâm trưởng lão không khỏi có vẻ già nua, theo ta thấy nên gọi Lâm huynh đệ thì tốt hơn, ngươi thấy thế nào? Thiếu phụ áo lục mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển. Ha ha, là lỗi của ta tự phạt ba chén. Không khí giữa đôi bên thật là vui vẻ. Có thể nhìn ra được Trần Bân cực kỳ hiếu khách và nhiệt tình, còn biết cách nói chuyện. Mà Ngô Đào thì vô cùng hào sảng, ăn cơm uống rượu toàn là chén to. Hoàng Tĩnh thì là nữ tử duy nhất trong bảy phân đạo chủ, đặc biệt là điều giải, rất biết điều giải không khí. Nghe ba người tiến cử, Lâm Tiêu nếm thử vài món ăn đặc sắc của đảo Mê Thất. Không thể không nói hương vị rất ngon, rất khó nhìn thấy trên thương khung đại lục. Đương nhiên giá cả cũng kinh người, mỗi món đều lên tới mấy trăm thượng phẩm nguyên thạch. Một bàn mỹ vị này giá cả ít nhất cũng vài ngàn thượng phẩm nguyên thạch, người bình thường không bao giờ nghĩ tới. Sau một phen nói chuyện, Lâm Tiêu xem như đã quen thuộc ba người, liền hỏi tới vấn đề mà mình quan tâm. Và vị phân đạo chủ, không biết như thế nào mới có thể rời khỏi đảo Mê Thất đây? Thân phận ba người đều là đạo chủ địa vị cao thượng, đương nhiên hiểu biết sự tình hơn xa bọn Triệu Nguyệt Như. Đây là nguyên nhân mà Lâm Tiêu muốn gia nhập vào Chấp Pháp Điện. Trần Bân buông chén rượu thở dài. Lâm huynh đệ, câu hỏi này của ngươi có rất nhiều võ giả từ ngoài tới đều muốn hỏi, nhưng tiếc nuối chính là chỉ có một biện pháp rời khỏi đảo Mê Thất, chính là trở thành vương giả sinh tử cảnh. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Nói vậy Lâm huynh đệ cũng biết, đảo Mê Thất nằm trong một mảnh nhỏ không gian, chẳng những là bốn phía xung quanh, ngay cả bầu trời đáy biển đều là như thế. Đảo Mê Thất giống như nằm trong một cái lồng giam bị vây ở chính giữa, chẳng những võ giả từ ngoài tới muốn đi ra ngoài, mà võ giả sinh trưởng tại đảo Mê Thất cũng vậy. Đáng tiếc là những năm gần đây, không ai tìm được biện pháp. Lâm Tiêu có thể nhìn ra được trong lời của Trần Bân là sự thật, cau mày hỏi. Vậy trong đảo Mê Thất từng có ai ra ngoài hay không? Vậy thì có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Theo ta được biết thì hơn 50 năm trước từng có người đột phá sinh tử cảnh, rời khỏi đảo Mê Thất. Hơn nữa người nọ tới từ một địa phương tên là Đế Quốc Võ Linh trong đại lục Thương Khung. Đế Quốc Võ Linh? Lâm Tiêu ngẩn ra. Phải rồi, người kia tên là Lý Ngự Phong. Sao vậy? Chẳng lẽ Lâm huynh đệ cũng tới từ Đế Quốc Võ Linh sao? Nhìn thấy diễn cảm giật mình của Lâm Tiêu, Trần Bân cười hỏi. Là hắn ư? Lâm Tiêu đã từng nghe nói qua cái tên Lý Ngự Phong. Hơn 50 năm trước, Lý Ngự Phong là thiên tài chói mắt nhất của đế quốc, chưa đầy 30 tuổi đã trở thành cường giả vô địch quy nguyên cảnh, là thiên tài cùng thời với võ vương Bách Lý Chiến. Rất nhiều người đều cho rằng hắn rất có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh, chưa tiếc là nghe nói đã biến mất trong một lần lịch lãm rồi chưa từng xuất hiện qua. Dựa theo cách nói của Trần Bân, Lý Ngự Phong đã vô ý tiến vào đảo Mê Thất, khó trách lại mai danh ẩn tích. Nhưng đột nhiên, Lâm Tiêu nhướng mày, mà không đúng. Trần Phân đạo chủ, ngươi xác định người nọ tên là Lý Ngự Phong, tới từ đế quốc võ linh của đại lục Thương Khung, cuối cùng đột phá vương giả sinh tử cảnh mới rời đi chứ? Lâm Tiêu ngưng trọng hỏi, đó là điều đương nhiên, Trần Bân gật đầu. Hoàng Tĩnh cười nói, Lâm huynh đệ, Trần Phân đạo chủ nói không sai, lúc ấy Lý Ngự Phong uy danh hiển hách trong đảo Mê Thất, ta đã được nghe nói qua. Như thế nào, chẳng lẽ Lâm huynh đệ thực sự là nhận thức hắn sao? Với thiên phú cùng thực lực của hắn nói vậy cũng sẽ gây nên một hồi mưa gió trong đại lục Thương Khung chứ. Lâm Tiêu lắc đầu nói, kỳ thật thì ta tới từ đế quốc Võ Linh, hơn nữa cũng nghe nói qua về Lý Ngự Phong là một thiên tài đứng đầu đế quốc hơn 50 năm trước, đáng tiếc về sau mất tích đã không thấy trở lại. Ba người Hoàng Tĩnh chợt ngẩn ra, Trần Bân cau bài. Không thể nào, năm đó Lý Ngự Phong đích thực đã đột phá vương giả sinh tử cảnh rồi rời đi. Có lẽ Hoàng Tĩnh cùng Ngô Đào không biết rõ ràng, nhưng năm xưa ta chính là một chấp sự của Chấp Pháp Điện, Lý Ngự Phong tiền bối đột cá sinh tử cảnh ta tận mắt trông thấy. Ta cũng không biết, Lâm Tiêu lắc đầu. Không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác xấu. Nếu năm đó Lý Ngự Phong thật sự đột phá sinh tử cảnh rời khỏi đảo Mê Thất, tuyệt đối sẽ phải trở về đế quốc Võ Linh. Nhưng trong ấn tượng của Lâm Tiêu, sau khi Lý Ngự Phong biến mất không hề trở lại. Nếu không, với thực lực vương giả sinh tử cảnh, hiện tại ít nhất phải là nhân vật hiển hách uy danh như Võ Vương Bách Lý Chiến, không có khả năng hắn chưa từng nghe nói qua. Có lẽ Lý Ngự Phong tiền bối sau khi rời khỏi đảo Mê Thất không quay về đế quốc Võ Linh, hoặc là sau khi rời khỏi lại rơi vào bí cảnh nào đó, hơn nữa có thể gặp phải cường giả yêu vương hay là hải yêu nhất tộc, nhưng điều này thực sự rất khó nói, Hoàng Tĩnh suy đoán. Có lẽ là vậy, Lâm Tiêu gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như thế. Không khí thoáng động lại, Trần Bân nở nụ cười. Lâm huynh đệ, theo ta thấy ngươi không cần lo lắng quá mức, với thiên phú cùng thực lực của ngươi, đột phá sinh tử cảnh chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng quay về đế quốc Võ Linh. Trần Bân cảm thán nói, căn cứ theo ta quan sát, Lâm huynh đệ thậm chí chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực đi. Thực lực cũng đã đáng sợ như thế, không kém gì những người đã nắm giữ một không gian đạo văn lực như chúng ta, thậm chí còn áp đảo ta. Thiên tài như ngươi Trần Mỗ lần đầu tiên gặp được, cho dù là Lý Ngự Phong năm xưa, chỉ sợ cũng không bằng. Lâm Tiêu cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, không gian áo nghĩa đâu phải muốn là có thể lĩnh ngộ chứ. À, đó là bởi vì ngươi có điều không biết, Trần Bân thần bí nở nụ cười. Hoàng Tĩnh cùng Ngô Đảo liếc nhau cũng đều mỉm cười. Sao vậy? Trong lòng Lâm Tiêu chợt động, Trần Bân khẽ cười. Tuy đảo Mê Thất không biết vì nguyên nhân gì mà không gian mảnh nhỏ giam cầm lại, nhưng có lẽ bởi vì chính nguyên nhân này nên bên trong biển sâu có một phiến cấm địa trải rộng không gian đạo văn lực. Nếu bước vương giả trong đó chẳng những lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa, hơn nữa còn có thể thử dung hợp không gian đạo văn. Chúng ta nắm giữ được không gian đạo văn là đều từ nơi đó mà đạt được. Lâm Tiêu chính cân. Đảo Mê Thất lại còn có loại địa phương như vậy, khó trách võ giả nắm giữ không gian đạo văn lại nhiều như châu chấu. Ngay ban đầu trong lòng Lâm Tiêu đã tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng đã hiểu ra. Ở trong đảo Mê Thất, tổng đạo chủ nắm giữ không gian đạo văn nhiều nhất ước chừng đã có 4 đạo, chỉ còn thiếu 1 đạo là đạt tới vương giả sinh tử cảnh, mà 2 phó đạo chủ là 3 đạo, về phần những phần đạo chủ như chúng ta, phần lớn chỉ có được 1 hoặc là 2 đạo, Hoàng Tĩnh giải thích. Bởi vì đảo Mê Thất không có vương giả, cho nên chí bảo của ấn ký vương giả cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy toàn bộ nửa bước vương giả đều chuyển qua không gian đạo văn, nắm giữ được nhiều ít, tự nhiên đại biểu thực lực mạnh yếu. Tiệc rượu qua hơn một canh giờ mới tan, Lâm Tiêu đã hiểu biết thật nhiều bí sự trong đảo Mê Thất này. Trở lại phủ đệ của mình, Lâm Tiêu chẳng những không mệt mỏi, ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Có lẽ đảo Mê Thất này là phúc phận của ta cũng nên. Ở thế giới bên ngoài muốn lĩnh ngộ không gian đạo văn là vô cùng khó khăn, nhưng ở nơi này lại đơn giản, chỉ cần chuyển hóa là được, chỉ cần bản thân mình cố gắng nỗ lực. Nếu chỉ có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh mới có thể rời đi, như vậy thì bắt đầu cố gắng thôi. Trong tay Lâm Tiêu hiện ra một viên tinh thạch màu trắng trong suốt, nín thở ngưng thần điều chỉnh trạng thái, đem tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong. Tinh thần lực vừa tiếp xúc lập tức sinh ra biến hóa, hư không ba động nhũ bạch sắc tán giật ra bao phủ Lâm Tiêu. Ông ông, một tia không gian lực dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, ca sát một tiếng thân thể Lâm Tiêu bị nở tung ra, khe nứt lan tràn, nhất thời nhìn thân thể hắn như vỡ vụn. Tinh thần tôi thể quyết, chấn áp, sinh tử áo nghĩa, chữa trị. Tinh thần chân nguyên điên cuồng vận chuyển, hắn vừa vận chuyển bí quyết chống cự lại không gian lực tổn thương, vừa dùng sinh tử áo nghĩa chữa trị thương thế trên người. Huyết nhục mấp máy nhanh chóng khôi phục với tốc độ kinh người. Thân thể chữa trị trôi qua, trong tế bào mơ hồ có một cỗ lực lượng thần bí hư vô mờ mịt, cực kỳ mỏng manh, nhưng bản chất nó vô cùng cường đại, ẩn chứa uy lực khó lường, dần dần chuyển hóa thành một loại hư vô ba động trong suốt. Ba động trong suốt, không gian đạo văn lực sao? Căn cứ theo lời của Long Gia, ba khối đạo văn chi tinh là có thể hình thành một không gian đạo văn lực, không biết là thật hay giả. Lúc trước Lâm Tiêu lấy được 3 khối không gian đạo văn chi tinh trong quan tài đá, tương đương với 1 không gian đạo văn lực. Nếu tự mình lĩnh ngộ thì phải dùng thời gian thật dài, nhưng nếu hấp thu đạo văn chi tinh thì thời gian nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa không gian đạo văn lực trong đạo văn chi tinh cực kỳ thuần túy, bởi vậy khi hấp thu cũng không nguy hiểm hơn so với chính tự bản thân lĩnh ngộ. Ở bên trong phòng tu luyện, thân thể Lâm Tiêu không ngừng vỡ ra, khép lại, mặc dù không chảy máu nhưng thống khổ như vậy thì người bình thường cũng rất khó để thừa nhận. 3 ngày trôi qua, mây khói màu trắng bên trong đạo văn chi tinh đầu tiên đã tán sạch, cả viên tinh thạch trở nên trong suốt, mặt ngoài ảm đạm, bá. Cuối cùng nó đột nhiên nổ tung, hóa thành bột phấn hư vô, tàn rã vào hư không, không còn lưu lại chút gì. Hư vô ba động trong thân thể Lâm Tiêu đã cường đại hơn trước không ít, sát nhập vào trong mỗi tế bào. Hắn có thể cảm giác được mỗi lần hô hấp giống như dung hợp cùng với không gian, hư vô ba động theo chân nguyên máu huyết không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Không gian đạo văn lực quả nhiên cường đại, chỉ hấp thu một viên đạo văn chi tinh, ta đã cảm giác mình càng thêm lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, càng hiểu rõ ràng. Khó trách nghe nói một khi nắm giữ 5 không gian đạo văn là có thể lập tức nắm giữ không gian áo nghĩa. Lấy ra viên đạo văn chi tinh thứ hai, Lâm Tiêu tiếp tục hấp thu. Ở trong quá trình hấp thu, Lâm Tiêu phát hiện mình nắm giữ không gian đạo văn lực càng nhiều, tốc độ hấp thu càng nhanh, sức chống cự không gian lực càng mạnh, thậm chí là không gian thể cũng nhanh chóng tăng lên. 2 ngày sau, hấp thu xong viên thứ hai, lấy ra viên thứ ba, không gian đạo văn lực trong thân thể đã cực kỳ rõ ràng. 1 ngày sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc hấp thu xong viên thứ ba. Trong nháy mắt khi chấm dứt hấp thu, Lâm Tiêu lập tức phát hiện không gian đạo văn lực trong thân thể mình nháy mắt kết hợp chung một chỗ. Thật giống như một chuỗi dây xích thật dài màu trắng ngà. Nó tản ra không gian khí tức nồng đậm đem mỗi bộ phận trong cơ thể hắn liên tiếp với nhau. Đây là không gian đạo văn lực chân chính. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, ngay ban đầu không gian đạo văn lực trong cơ thể hắn chỉ là mảnh nhỏ, hiện tại đã chính thức hình thành một đạo đầu tiên đầy đủ. Để ta thử nghiệm lực lượng, Lâm Tiêu vươn tay phải chảo vào hư không phía trước, phốc, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, không khí vặn vẹo gợn sóng giống như biến thành niêm dịch, còn có một bàn tay trong suốt đang xoa nắn không ngừng biến ảo đủ loại hình dáng. Lực lượng không gian của ta còn khá nhỏ, hơn nữa vận dụng lại không đủ tinh diệu. Lâm Tiêu lập tức liền phát hiện mình vẫn còn yếu kém đối với việc nắm giữ không gian trong tay, hoàn toàn không thể so sánh với một kích của Tổng Đạo Chủ trước đó. Cho dù là với nhóm người Trần Bân cũng khuyết thiếu, ít nhất Trần Bân đã đem đạo không gian, đạo văn lực hoàn toàn dung nhập vào trong công kích, mà chính hắn tạm thời còn chưa làm được điểm này. Đương nhiên, Lâm Tiêu vẫn có tự tin đợi thêm một thời gian, muốn vượt qua nhóm người Trần Bân là không thành vấn đề. Trước khi thử xem không gian dung nhập vào trong công kích, ta phải thuần thục nắm giữ nó. Bế quan suốt 7 ngày cũng nên ra ngoài một chút. Đi ra khỏi phủ đệ của mình, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nhìn con đường xa xa. Nói thật ra là hắn vẫn chưa có dịp quan sát kỹ khu vực đang ở lại, trong lòng có chút tò mò. Thân hình bá phá không, một lát sau đã tới trên đường phố của đảo Trung ương. So sánh với đảo thứ ba thì nơi này rộng lớn mở mang hơn rất nhiều, người đến kẻ đi, ngựa xe nườm nượp, nơi trốn đều là người, náo nhiệt không kém gì đế đô của đế quốc. Từng cửa hàng tinh mỹ nằm hai bên đường phố, Lâm Tiêu nhìn chung quanh, quần áo trang sức hiển nhiên mang theo khí tức địa vực nơi đây, bên trong có không ít tài liệu từ dưới biển chế thành, chưa từng gặp qua ở đế quốc Võ Linh, nhưng giá hàng thì khá cao. Nói thế nào đảo Mê Thất cũng là địa phương bị phong bế, tài nguyên có hạn, không thể sánh với đại lục Thương Khung. Tụ Bảo Các, cách đó không xa một kiến trúc kim bích huy hoàng hấp dẫn lực chú ý của Lâm Tiêu. Kiến trúc thật lớn, sừng sững ngay trung tâm của con đường, vô cùng đại khí, vừa nhìn liền biết là phi phàm. Tới xem. Đi vào bên trong, trước mắt là một đại sảnh xa hoa, bày biện một ít đồ vật tinh xảo, giá trị xa xỉ. Vị tiên sinh này, hoan nghênh tới Tụ Bảo Các, ta có thể giúp gì cho ngài không? Một tiểu thư nghênh tân mặc áo màu lam, bộ dáng đoan trang, dáng người đẫy đà, đi tới hỏi. Tụ Bảo Các chúng ta có thật nhiều bảo vật, ngọc thạch, châu báu, vũ khí, khải giáp, công pháp vũ kỹ, nguyên thạch đan dược, cái gì cần đều có, tin tưởng sẽ có một thứ thích hợp cho ngài. Tiểu thư tiếp khách nhiệt tình giới thiệu. Nguyên lai là địa phương tương đương với đại sảnh giao dịch. Lâm Tiêu chợt động, ánh mắt đảo qua quầy hàng trong đại sảnh, quả nhiên trưng bày đủ loại đồ vật. Nhưng đối với Lâm Tiêu thì đồ vật nơi này quá kém không vào được trong mắt. Vị tiên sinh này, Tụ Bảo Các có 5 tầng, càng lên cao thì đồ vật càng tốt. Nếu tiên sinh cảm thấy cấp bậc bảo vật trong đại sảnh quá thấp, có thể đi lên lầu trên. Tiểu thư tiếp khách vừa nhìn liền hiểu ý Lâm Tiêu, đưa hắn lên thang lầu. Bảo vật lầu 2 tốt hơn một chút nhưng không vào được mắt của Lâm Tiêu. Kỳ chân trên lầu 3, lầu 4 thật nhiều hơn, chủ yếu đều là đặc sản của biển sâu. Lâm Tiêu cảm thấy mới lạ. Mà công pháp cũng chỉ là thiên cấp đê giai trung giai, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt. Khải giáp vũ khí đều là hạ phẩm, trung phẩm nguyên khí, thượng phẩm thì càng ít, hơn nữa giá trị còn đắt hơn ở thế giới bên ngoài gấp mấy lần. Lâm Tiêu làm sao mà để vào trong mắt. Mãi tới tầng 5, đi dạo cả một canh giờ nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa mua gì. Tiểu thư tiếp khách vẫn đi theo bên cạnh giới thiệu, thái độ rất tốt, không hề có chút oán hận. Gì? khẽ lắc đầu. Ngay lúc Lâm Tiêu định rời đi, ánh mắt chợt dừng trên một cái vòng ngọc trong quầy. Vòng ngọc này sáng loáng tròn trịa, tản mát ra khí tức nguyên lực ôn hòa, hiển nhiên là do ngọc tinh tốt nhất chế thành, được khảm 4 viên bảo thạch màu tím khác nhau. Bảo thạch tản ra nhiệt lượng nhàn nhạt cực kỳ thuần túy, hấp dẫn ánh mắt của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dừng chân đi tới. Vị tiên sinh này, vòng ngọc này gọi là Bạch Phượng Mỹ Nhân, là tụ bảo các chúng tôi dùng ngọc thủy tinh của biển sâu tạo thành, cực kỳ thưa thớt. Công hiệu của ngọc thủy tinh nói vậy tiên sinh cũng biết, nếu thường xuyên mang trên người có thể ôn nhuận kinh mạch, khiến thân thể thừa nhận nguyên lực càng mạnh trùng kích, là vật phẩm tốt để tặng cho nữ tu sĩ. Tiểu thư tiếp khách nhiệt tình giới thiệu. Cho ta xem một chút. Tiểu thư tiếp khách cùng nhân viên bán hàng mở quầy lấy vòng ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngọc trong tay, Lâm Tiêu giật mình. Vừa rồi nhìn từ xa, Lâm Tiêu cảm giác 4 viên bảo thạch màu tím tựa hồ có chút đặc thù. Hiện tại khi chạm tay vào, Cửu U Huyền Tâm Diễm cùng Thiên Ma Vệ Hồn Diễm đồng thời khẽ động, phảng phất như cảm nhận được khí tức đồng loại. Chẳng lẽ bảo thạch màu tím này do thiên hỏa nào đó hình thành sao? Trong lòng Lâm Tiêu có tính toán liền hỏi. 4 bảo thạch màu tím này thì sao? 4 bảo thạch màu tím này là do các chủ của chúng tôi tìm được trong một di tích nguy hiểm dưới biển sâu, tuy không biết tài liệu gì, nhưng sau khi các chủ xem xét, phát hiện có được lực lượng hỏa diễm cực kỳ độc đáo, chẳng những giúp võ giả tu luyện hỏa hệ nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, còn có thể dễ dàng hiểu được hỏa áo nghĩa. Càng thần kỳ chính là có thể tăng nhanh tốc độ chữa trị vết thương, cực kỳ chân quý. Thì ra là vậy, Lâm Tiêu gật đầu, nhưng làm như lơ đãng hỏi. Các chủ các ngươi đi di tích biển sâu nào, lại có thể tìm được bảo vật như vậy, nói vậy thì thực lực nhất định là xuất sắc. Đó là tự nhiên, thực lực các chủ chúng tôi trong đảo Mê Thất cũng có địa vị, 4 viên bảo thạch tím này do các chủ tìm được trong cổ thành Thâm Uyên dưới biển sâu. Vẻ mặt nhân viên bán hàng có chút ngạo nghễ, có thể đứng trên tầng 5 tụ bảo các để bán hàng đều là nhân vật trọng yếu ở trong các. Đương nhiên hiểu được nhiều tin tức thì nàng cũng không sợ đem tin tức nói ra ngoài, cho dù mọi người có biết thì thế nào. Cổ thành Thâm Uyên là một di tích cực kỳ nguy hiểm, võ giả có thể đi vào cũng không có mấy người, càng không cần phải nói tới tiến tận sâu vào bên trong. Hiển nhiên là nhân viên kia cho rằng, dù đem địa chỉ cụ thể của cổ thành Thâm Uyên nói cho thanh niên tóc đen này, thì đối phương cũng hoàn toàn không đủ thực lực để đi tới đó. Lâm Tiêu chỉ cười không nói thêm. 3.000 thượng phẩm nguyên thạch phải không? Ta mua cái vòng ngọc này. Loại vòng ngọc cấp bậc này đối với Lâm Tiêu mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng 4 viên bảo thạch màu tím thì rất có thể quan hệ tới thiên hỏa, tự nhiên không thể bỏ qua. Mời tiên sinh chờ một chút, ta lập tức bọc lại Phượng Bạch Mỹ Nhân này cho ngài. Nhân viên phấn khởi bán đồ vật, các nàng cũng được trích phần trăm. Không bao lâu đã đem vòng ngọc đặt trong một chiếc hộp tinh mỹ. Tử ca, Phượng Bạch Mỹ Nhân của ta bị tiểu tử kia mua đi rồi, đều tại ngươi, vừa rồi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đúng lúc này một thanh âm nũng nịu chuyển tới, quay đầu nhìn lại, một nữ tử mặc váy ngắn màu vàng, đem cả nửa mông mượt mà lộ ra ngoài, bĩu môi đi tới. Nữ tử này trang điểm đậm, rất có tư sắc, vòng eo thon nhỏ bị một thanh niên mặc cẩm y mắt tam giác ôm chặt, hai người dán chặt vào một chỗ thoải mái, thân mật. Hắc hắc, vừa rồi nàng chẳng phải thật hưởng thụ sao, ở trên giường phóng đãng như vậy sao không nói đi. Thanh niên vỗ lên cái mông của nữ tử, bộ mông trắng nõn run lên như hai viên cầu tuyết. Nhộn nhạo, đập thẳng vào ánh mắt người khác. Chán ghét, làm sao bây giờ? Nữ tử đỏ mặt, làm nũng. Tử ca, người đã đáp ứng mua Phượng Bạch Mỹ Nhân cho người ta. Nàng yên tâm. Nói dứt lời, thanh niên nhanh chóng đưa tay ngăn cản nhân viên đang chuẩn bị đưa vòng ngọc cho Lâm Tiêu, mỉm cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, tài hạ thực sự rất thích Phượng Bạch Mỹ Nhân, không bằng chuyển nhượng cho ta, thế nào? Ngữ khí của đối phương có vẻ khách khí nhưng thực tế mang theo một cỗ ngạo khí cao cao tại thượng, hiển nhiên hoàn toàn không cho phép từ chối. Thật có lỗi, Lâm Tiêu lãnh đạm, đồng thời đưa tay cầm lấy vòng ngọc, thanh niên biến sắc đưa tay ngăn cản Lâm Tiêu. Tiểu huynh đệ, cấp mặt mũi được không? Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng đẩy tay đối phương, cầm vòng ngọc vào tay. Lớn mật, thanh niên quát một tiếng nhau mắt lại, nơi là tụ bảo các, sao, các hạ còn muốn đoạt bảo vật hay sao? Ngữ khí của Lâm Tiêu bình thản nhưng dáng vẻ tràn đầy khí thế. Tiểu huynh đệ, ở đảo Mê Thất làm người nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, nếu không thật dễ dàng đắc tội với người không nên đắc tội, tới lúc đó thì chết như thế nào cũng không biết. Ánh mắt thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, thần thái cao ngạo, trong mắt giấu giếm sát khí. Gì? Là Từ Thành hộ pháp? Sao lại thế này? Thanh niên đối diện là ai? Như thế nào đắc tội Từ Thành hộ pháp đây? Từ thành hộ pháp tuổi trẻ là thiên tài ít có trong đạo Mê Thất, bối cảnh thâm hậu, phụ thân hắn chính là một trong các trưởng lão của đạo Mê Thất, đắc tội hắn thì thật không sáng suốt. Nhìn thanh niên tóc đen kia khí thế bất phàm, phỏng chừng cũng không phải nhân vật bình thường. Động tĩnh nơi này lập tức hấp dẫn những khách hàng xung quanh, mọi người nhìn qua thấp giọng nghị luận. Nguyên lai là hộ pháp đạo Mê Thất, khó trách kiêu ngạo như vậy. Trong đảo Mê Thất, địa vị cao chân chính chỉ có chấp pháp điện, cho dù là một chấp sự một nửa bước vương giả bên ngoài cũng không dễ dàng khi nhục, lại càng không cần nói tới là hộ pháp cao hơn một bậc. Tiểu tử, người cũng nghe được, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không trong đảo Mê Thất này cũng không ai nói hộ ngươi được đâu. Thanh niên cười lạnh, thân phận hắn trong đảo thật lớn, 30 tuổi đạt tới vô địch quy nguyên cảnh, phụ thân lại là trưởng lão, không mấy ai dám đối địch với hắn. Nếu không phải đang ở trong tụ bảo các thì hắn cần gì khách khí, đã trực tiếp đánh trọng thương Lâm Tiêu, ném vào trong biển. Hối hận? Con người ta làm việc chưa từng có hai chữ hối hận. Nếu như không còn chuyện gì, người có thể cút, đừng ảnh hưởng tới ta mua đồ. Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra tinh mang, cười lạnh. Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Tiểu tử, người muốn chết. Từ Thành giận tím mặt, theo hắn xem ra, hắn cùng Lâm Tiêu nói chuyện lâu như vậy, đã cho đối phương mặt mũi. Đối phương thức thời thì nên ngoan ngoãn giao ra vòng ngọc. Nhưng hắn thật không ngờ Lâm Tiêu trả lời như thế, trong lúc nhất thời sắc mặt hắn đỏ bừng, giống như bị hung hăng tát một bạt tai, thẹn quá hóa giận. Trong cơ thể thanh niên đột nhiên tuôn ra cỗ khí thế cường hãn, uy áp đáng sợ bao phủ Lâm Tiêu, đồng thời tay phải nâng lên, chân nguyên dao động, rõ ràng là muốn ra tay trước. Từ Thành hộ pháp muốn động thủ, nơi này chính là tụ bảo các. Mọi người cả kinh, sắc mặt nhân viên bán hàng cùng thợ thư tiếp khách đều thay đổi. Trong tù bảo các nghiêm cấm động thủ, đối phương lại muốn làm trái quy định này. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta cũng không phải là người dễ nói chuyện. Từ Thành lạnh lùng nói, hắn biết bối cảnh tụ bảo các, nếu không cần thiết hắn cũng không muốn phá hủy cư cũ nơi đây. Cút qua một bên, Lâm Tiêu thản nhiên trả lời. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Người này thật không đơn giản. Đã biết thân phận Từ Thành còn dám bừa bãi như thế, chẳng lẽ có chỗ dựa? Không có khả năng, giới trẻ tuổi trong đảo Mê Thất ta đều biết rõ, đặc biệt là cao thủ chấp pháp điện, nhưng chưa bao giờ gặp qua tiểu tử này. Nó không chừng là đệ tử của hắc thế lực trong phân đảo, nghĩ mình là gia đại thế lớn, không biết trời cao đất dày. Mọi người ở xa xa thấp giọng nghị luận. Muốn chết, Từ Thành thực sự nổi giận, chân nguyên cường đại tràn ra, khí thế đáng sợ kinh thiên động địa, nháy mắt bao phủ Lâm Tiêu. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi dám động thủ ta có thể cam đoan cánh tay của ngươi vĩnh viễn rời khỏi ngươi. Thân hình Lâm Tiêu bất động nhào mắt, trong giọng nói thản nhiên đầy vẻ tự tin, sát khí sắc bén bắn ra. Các ngươi đang làm gì? Ngay lúc hai người sắp động thủ, một thanh âm quát chói tai từ bên trên truyền xuống, một lão giả chậm rãi xuất hiện. Người này mặc hắc bào viền vàng, khí tức dày đặc, là một trưởng lão đảo Mê Thất, cấp bậc nửa bước vương giả. Các chủ, nhân viên bán hàng cùng tiểu thư tiếp khách cung kính nói. Lưu Bá Bá, thanh niên cẩm y thù liễm ký tức, cung kính cúi người thi lễ. Là Từ Hiền Chất sao? Hắc bào lão giả đi tới, sắc mặt âm trầm mở miệng. Nơi này là tụ bảo các, như thế nào? Từ Hiền Chất muốn động thủ trong này sao? Không dám, thanh niên thù liễm chân nguyên trên người. Ngươi còn không ngừng tay, ánh mắt lão giả sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn động thủ? Lâm Tiêu liếc mắt nhìn đối phương, thản nhiên nói. Hắn vốn không hề nhúc nhích, làm sao có chuyện muốn động thủ, hiển nhiên là đối phương cố ý muốn thiên vị. Sắc mặt lão giả xanh mét, lời của Lâm Tiêu rõ ràng không hề đem hắn bỏ vào trong mắt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão giả quay đầu hỏi Từ Thành. Từ Thành nói, Liêu Bà Bá, ta nhìn trúng một món đồ vật của tụ bảo các, không ngứa tiểu tử này không có mắt lại muốn giành với ta, lại còn thật hung hăng cản quấy, nếu không phải đang ở tụ bảo các của Liêu Bà Bá, ta sớm đã đánh chết hắn. Người đúng là trợn mắt bịa đặt, ta rõ ràng là mua vòng ngọc này trước, người muốn cường đoạt, chẳng lẽ tụ bảo các buôn bán như vậy sao, tùy ý cho người khác cưỡng đoạt vật phẩm của khách hàng, Lâm Tiêu đạm mạc nói. Lão giả liền nhìn qua nhân viên hỏi, phải không? Tiểu thư tiếp khách thành thật nói, là tôi mang vị tiên sinh này tới trước. Nhân viên quầy hàng trừng mắt nhìn nàng, vội giải thích, đích thực vị tiên sinh này tới trước nhưng còn chưa trả nguyên thạch, mà Từ Thành hộ pháp đã đến xem qua vòng ngọc nhiều lần. Từ Thành là hộ pháp của chấp pháp điện, nhân viên đương nhiên nhận thức, hơn nữa phụ thân hắn cũng là trưởng lão như các chủ, thân phận cao quý, mà nhân viên lại không biết Lâm Tiêu, đương nhiên nên nghiêng về phía ai, nàng hiểu rõ ràng. Từ Thành lộ ra nụ cười, bộ dáng như định liệu trước. Nếu còn chưa trả nguyên thạch, làm sao tính là vật của ngươi? Hơn nữa người cũng nghe được ta đã xem qua vòng ngọc này nhiều lần. Xem qua thì thế nào? Những thứ kia hôm nay ta đã xem qua một lần, chẳng lẽ đều là của ta sao? Sắc mặt Từ Thành trầm xuống. Cưỡng tử đoạt lý, như vậy đi, Lưu Bá Bá, ta trả thêm 1.000 thượng phẩm nguyên thạch, tính là 4.000, thì bán cho ta. Đây không làm trái quy củ của tụ bảo các. Gật gật đầu, lão giả nói, tụ bảo các có quy củ của tụ bảo các, chỉ cần không trái quy củ, có cầu giá cao thì được, ngươi trả nhiều hơn 1.000 nguyên thạch, như vậy ngọc ngọc này là của ngươi. Dứt lời, lão giả nhìn Lâm Tiêu. Phụ thân của Từ Thành là trưởng lão chấp pháp điện, tuy quan hệ không thân với hắn, nhưng đều là trưởng lão cũng nên cấp mặt mũi, mà bản thân lão giả này cũng cực kỳ bất mãn Lâm Tiêu. Từ Thành dương dương tự đắc. Tiểu tử, đem vòng ngọc giao ra đây. Các hạ, tụ bảo các của các ngươi buôn bán kiểu này không có quy củ trước sau sao? Lâm Tiêu cười lạnh hỏi. Chúng ta làm sinh ý thế nào không cần các họa quan tâm, nhưng nếu ngươi không giao vòng ngọc ra đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt lão giả thật khó coi, ánh mắt híp lại. Ha ha, Lâm Tiêu cười lạnh. Hiện tại ta đã quyết định, đồ vật ta lấy mà nguyên thạch sao? Thậm chí một hạ phẩm nguyên thạch các ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được. Dứt lời, Lâm Tiêu lập tức thu phổi vòng ngọc, xoay người muốn đi. Bá, thân hình của lão giả nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo. Người trẻ tuổi, ta khuyên người hãy nhìn kỹ đây là địa phương gì, không phải là nơi tùy tiện cho người hung hăng càn quấy. Lấy ra đồ vật, ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu không hôm nay, ngươi đừng hòng đi ra khỏi tụ bảo các. Lâm Tiêu dừng chân, tản mát ra khí thế lạnh lẽo, híp mắt nói. Ha ha, tụ bảo các này của ngươi, xem chừng là không còn muốn tiếp tục mở cửa nữa. Quá cuồng vọng, mọi người trợn mắt kinh ngạc. Lão giả giận quá thành cười, toàn thân quấy động khí thế đáng sợ, ánh mắt âm hàn. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi làm sao để tụ bảo các không tiếp tục mở cửa. Lưu Ba Bá, hiện tại ngươi đã biết tiểu tử này cuồng vọng thế nào rồi chứ? Chút chuyện nhỏ không cần ngươi ra tay, để ta thay ngươi giải quyết. Từ Thành cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất vọt về hướng Lâm Tiêu, đồng thời tay phải chộp tới. Tiểu tử, đem vòng ngọc giao ra. Khuôn mặt Từ Thành dữ tợn, chân nguyên đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh, kinh khí quét ngang hết thảy vô cùng khủng bố. Hắn đã chờ cơ hội này lâu, chẳng những muốn lấy vòng ngọc trong tay Lâm Tiêu, còn muốn chảo cho Lâm Tiêu thành thịt nát thì cốt vô tồn. Tâm tư thật ác độc, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, phốc. Ngay sau đó ánh đao chật lóe lên, cánh tay phải của Từ Thành bay ra, máu tươi cuồng phun. Sao có thể? Thần sắc của Từ Thành vặn vẹo, đau đớn mãnh liệt làm hắn choáng váng. Ta đã nói rồi, nếu ngươi dám động thủ, cánh tay của ngươi vĩnh viễn rời khỏi ngươi. Ngữ khí của Lâm Tiêu bình thản. Mọi người mở to mắt mà nhìn, như thế nào cũng không ngờ Lâm Tiêu thực sự dám động thủ. Từ Thành là hộ pháp của chấp pháp điện, phụ thân là trưởng lão, chẳng lẽ người này không muốn sống hay sao? Chết! Lão giả Lưu Diệp nổi giận vỗ một trưởng về hướng Lâm Tiêu, tốc độ nhanh như lưu tinh, trong tụ bảo các lại để cho Từ Thành bị thương, truyền ra thì mặt mũi hắn đặt ở đâu? Oành! Không ai dự đoán được, trong tiếng nổ vang, thân hình Lưu Diệp bay ngược ra ngoài nện nát cả vách tường tụ bảo các, xuyên qua một cái động lớn, tiếng nổ kịch liệt nhất thời kinh động người đi đường. Làm sao có thể? Lưu Diệp chừng lớn hai mắt phun ra một ngụm máu tươi, phát ra tiếng hô kinh hãi. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bá bá bá, đảo Trung ương là địa phương nào, đại bản doanh của đảo Mê Thất, thời khắc đều có võ giả chấp pháp điện tuần tra. Trong nháy mắt có hơn 10 hộ pháp cùng chấp sự chấp pháp điện lao tới vây quanh tụ bảo các. Lưu Diệp trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh võ giả cùng kính hỏi. Bên trong có tên tiểu tử ngang nhiên hành hung trong tụ bảo các, bắt hắn cho ta. Ta muốn xem trong đảo Mê Thất, ai dám đối lập cùng chấp pháp điện. Lưu Diệp kinh sợ, hắn có thể khẳng định với thực lực của Lâm Tiêu tuyệt đối là đầu lĩnh hắc thế lực của phân đảo, vì vậy mới dám hung hăng càn quấy như thế. Nhưng ở trong đảo Mê Thất là thiên hạ của chấp pháp điện, thế lực cường thịnh bao nhiêu cũng phải rút lui. Tiểu tử, chúng ta là đội tuần tra chấp pháp điện, đi theo chúng ta một chuyến. Hơn 10 võ giả chạy vào tủ bảo cát vây quanh Lâm Tiêu, thân sắc lạnh lùng. Trong đó có 2 người muốn bước lên áp giải Lâm Tiêu. Cúp! Tiếng sấm nổ vang, kinh khí thổi quét, 2 võ giả kia không nhịn được định đánh bay ngược ra xa. Đầu lĩnh võ giả tái người khẽ quát. Tiểu tử, người cần phải suy nghĩ kỹ càng, hậu quả khi đối lập cùng chấp pháp điện chúng ta. Trợn to mắt chó của các ngươi mà nhìn. Lâm Tiêu cũng không nhiều lời, liền vung tay, một kim sắc lệnh bài hiện ra trước mặt họ. Sắc mặt đội trưởng tuần tra đại biến, lệnh bài trưởng lão. Thân phận bọn hắn cao tới đâu cũng chỉ là hội pháp cùng nghi trượng, với thân phận của họ đi uy hiếp một trưởng lão, đây không phải tự tìm đường chết sao? Cái gì, hắn cũng là một trưởng lão, làm sao có thể? Ta biết toàn bộ trưởng lão của đảo Mê Thất, Người này từ đâu mọc ra? Hay là giả mạo lệnh bài trưởng lão? Nói đùa gì vậy? Nghe nói lệnh bài trưởng lão do đạo chủ tự mình chế tạo, làm sao có thể làm giả? Toàn trường ồ lên, mọi người trợn to mắt há hốc mồm, hiển nhiên không ngờ kết cục như vậy. Khó trách đối phương không hề sợ hãi, hai trưởng lão xung đột là chuyện vượt ngoài ý liệu. Về phần đội tuần tra tiến lùi khó khăn, với địa vị của họ muốn bắt một trưởng lão căn bản không đủ tư cách, chỉ có thể nhìn Lưu Diệp xin giúp đỡ. Đáng chết, chẳng lẽ là hắn? Tâm tư của Lưu Diệp thay đổi thật nhanh. Thân là trưởng lão, tin tức đương nhiên là linh thông, lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng. Bá, hắn đi vào trong tụ bảo các. Các hạ, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là người mới tới và trở thành trưởng lão cách đây không lâu. Xuyên khuyên ngươi một câu, ở trong đảo Mê Thất đừng quá kiêu ngạo. Tuy địa vị trưởng lão cao quý nhưng trên trưởng lão còn có phân đảo chủ, phó đảo chủ cùng tổng đảo chủ. Nói thật cho ngươi biết, tụ bảo các không chỉ là sản nghiệp của Lưu Mỗ, còn có phân đảo chủ nhập cổ bên trong. Ta khuyên các hạ nên điệu thấp một chút mới tốt. Nga, Lâm Tiêu thản nhiên nói. Không sợ nói cho ngươi biết, thật sự là ta mới trở thành trưởng lão. Nếu vị phân đảo chủ sau lưng ngươi mới tới tìm ta tính sổ thì cứ gọi hắn tới đi. Nói cho hắn biết ta đang chờ hắn. Cười lạnh một tiếng, Lâm Tiêu liền xoay người rời khỏi tụ bảo các. Dọc đường không ai còn dám ngăn trở nữa. Quá kiêu ngạo, lời này của đối phương hiển nhiên không xem phân đảo chủ vào trong mắt. Hỗn đản, nhìn tụ bảo các hỗn độn, Lưu Diệp cắn răng siết chặt nắm tay. Ta cũng không tin là không ai quản hắn. Lưu Diệp trưởng lão, cáo từ. Đội tuần tra cười khổ, lẫn vào xung đột giữa hai trưởng lão thật là xui xẻo. Đúng là thần tiên đánh nhau, người phàm đau bụng. Nếu vị trưởng lão kia bụng dạ hẹp hòi một chút, lợi dụng chức quyền, điều họ đi phân đảo thì thực sự là xui xẻo. An ủi Từ Thành vài lời, Lưu Diệp liền xoay người, rời khỏi tụ bảo các đi gặp vị phân đảo chủ chống lưng. Tiện nhân, đều là ngươi gây họa. Vùng tay tát bay nữ tử phong tao đứng run rẩy bên cạnh mình, Từ Thành nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phún hỏa. Đắc tội một trưởng lão, cho dù phụ thân hắn cũng rất khó ra mặt cho hắn. Nếu hắn không thể lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, đời này chỉ có thể là một thằng cụt tay. Một lát sau, ở bên trong chấp pháp điện phần đảo thứ năm, Lưu Diệp đang đứng trước mặt một lão giả sắc mặt âm trầm, đem chuyện vừa xảy ra bẩm báo chi tiết. Trần đảo chủ, làm phiền người bế quan cũng không còn cách nào. Người không chứng kiến mà thôi, đối phương quả thật quá kiêu ngạo, còn nói là chờ người, hiển nhiên không xem người để vào trong mắt. Nhân vật như vậy thật là vô pháp vô thiên, không biết vì sao tổng đảo chủ lại để hắn trở thành trưởng lão. Nếu không giáo huấn hắn, mặt mũi của người để vào đâu, thể diện của tụ bảo lâu đặt vào chỗ nào? Vẻ mặt của Lưu Diệp kích động, bộ dáng dữ tợn. Hắn thật nói như vậy sao? Trần đảo chủ đứng lên đi tới trước mặt Lưu Diệp, dáng vẻ âm trầm. Thực sự như vậy, không hề giả dối, chẳng những có ta nghe được mà rất nhiều người cũng nghe, Lưu Diệp khẳng định. Bá, đáp lại hắn là một cái tát tai của Trần đảo chủ, đánh hắn bay ngược ra ngoài, khiến cho Lưu Diệp phát mộng. Ta cho người quản lý tụ bảo các, người lại quản lý thành cái dạng này, khuôn mặt Trần bảo chủ dữ tợn nói. Thực lực của Lâm Tiêu, Trần Húc này hiểu rõ ràng, lúc trước hắn có thể ngăn một kích đáng sợ của tổng đảo chủ, còn đánh bại Trần Bân của đảo thứ ba, thực lực tuyệt đối ở cấp bậc phân đảo chủ trở lên. Mấy ngày qua Trần Húc còn đang lo lắng 3 tháng sau Lâm Tiêu sẽ tìm hắn khiêu chiến, vì vậy đã trực tiếp bế quan tu luyện. Không nghĩ tới hắn ngàn tính vạn tính nhưng không tính được, Lưu Diệp lại đi chủ động trêu chọc tới Lâm Tiêu. Nếu bởi vì chuyện này mà khiến đối phương đem mục tiêu khiêu chiến đặt lên người mình, quả thực không khác gì tự tìm đường chết. Ta, người không cần nói nữa, lập tức đi giải thích với đối phương, đồng thời ta không hy vọng sự tình liên lụy tới trên người ta. Trần Húc khoát tay. Dạ. Tuy trong lòng Lưu Diệp không cam tâm nhưng vẫn phải bất đắc dĩ lùi xuống. Ở trong phủ đệ, Lâm Tiêu cũng không biết chuyện phát sinh tại đảo thứ năm. Hắn đang nghiên cứu 4 viên bảo thạch màu tím kia. Tinh thần lực cường hãn thẩm thấu vào trong bảo thạch. Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ lực lượng hỏa hệ nồng đậm. Tuy cực nhỏ nhưng thuộc tính đáng sợ, không kém gì thiên ma phệ hồn diễm cùng với cửu u huyền tâm diễm thuộc về thiên hỏa. Xem ra trong cổ thành thâm nguyên gì đó rất có thể có thiên hỏa tồn tại. Lâm Tiêu suy nghĩ, hiện tại hắn đã có 2 cái thiên hỏa tạo thành nhị muội chân hỏa, một khi hấp thu được loại thứ 3 thành tam muội chân hỏa, uy lực càng tăng. Căn cứ theo ghi chép trong phần viêm quyết, tam muội chân hỏa có thể đốt cháy vạn vật thế gian, siêu thoát thiên hỏa bình thường, đặc biệt là trong phương diện luyện đan có lực hấp dẫn cực lớn. Trước không nóng nảy, cứ đem chuyện cổ thành thâm nguyên tìm hiểu rõ ràng rồi tính. Lâm Tiêu thân là trưởng lão địa vị cao, chỉ cần ra lệnh tự nhiên có người đem tin tức tới. Nguyên lai tuy đảo Mê Thất bị vây trong mảnh không gian nhỏ này, nhưng bên dưới hải vực lại có nhiều di tích thượng cổ. Những di tích này vô cùng nguy hiểm, mà cổ thành Thâm Uyên là một trong số đó. Cổ thành Thâm Uyên nằm đáy biển sâu 2 vạn dặm phía nam đảo Mê Thất, là một tòa thành trì thượng cổ bị chìm xuống đáy biển. Bên trong tràn đầy nguy cơ, ở nơi trung tâm nguy hiểm trùng điệp, nơi nơi đều có hải yêu, thậm chí là đảo chủ đảo Mê Thất cũng không dám hoàn toàn xâm nhập. Không nghĩ tới chỉ là một cổ thành mà lại nguy hiểm như vậy, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Cả đảo Mê Thất ngoại trừ cổ thành Thâm Uyên tận sâu trong đáy biển thì còn có không ít di tích. Một ít di tích bình thường cơ hồ đã bị võ giả đảo Mê Thất tìm qua mấy lần, nhưng địa phương giống như cổ thành Thâm Uyên thì chỉ mới tìm kiếm một phạm vi nhỏ mà thôi. Thoạt nhìn cổ thành Thâm Uyên thực sự có chút bất phàm. Từ bên trong di tích này, Lâm Tiêu có thể nhìn ra được một ít điểm khác lạ của đảo Mê Thất. Có lẽ ở thời xa xưa, nơi này là một mảnh đất vô cùng phồn hoa. Đáng tiếc là Long Gia đã ngủ say, nếu không có lẽ sẽ biết được một chút tin tức gì đó. Liên tục vài ngày, Lâm Tiêu đều thu thập tư liệu về cổ thành Thâm Uyên. Trong quá trình này, các trụ tủ bảo lâu, Lưu Diệp đã tới giải thích, Lâm Tiêu hoàn toàn không để trong lòng. Hơn nữa cũng không có ý định hỏi thăm tin tức cổ thành với hắn, dù sao song phương có cửu oán, nếu đối phương cố ý báo một ít địa phương nguy hiểm cho mình lầm lẫn thì cũng không phải là không có khả năng. Một ngày này có hộ pháp đi tới thông báo, mai là ngày tuyên bố nhiệm vụ 2 tháng 1 lần, muốn ta đến tổng điện lĩnh nhiệm vụ ư? Lâm Tiêu hỏi. Dạ phải, hộ pháp gật đầu. Ta biết rồi. Ở trong đảo Mê Thất, bình thường trưởng lão không cần làm gì, nhưng cần hoàn thành nhiệm vụ, hàng năm ít nhất là 2 lần, mà mỗi cách 2 tháng sẽ có 1 lần, phân rất nhiều chủng loại, có thể tự do đi tiếp nhận, so sánh mà nói thì vẫn là rất nhân tính và thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu tiến vào tổng điện. Trong đại điện phân phối nhiệm vụ, không ít trưởng lão đã tới, khoảng 60-70 người, mỗi người đều có cảnh giới nửa bước vương giả, khí tức cường đại tung hoành khắp nơi. Nhìn xem, đó là Lâm Tiêu trưởng lão mới gia nhập không lâu. Là hắn sao? Nghe nói hắn mới gia nhập đảo Mê Thất không lâu, gây ra động tĩnh thật lớn trong đảo thứ ba. Cánh đây không lâu lại chặt đứt tay của Từ Thành tại tủ bảo các, làm Mạc trưởng lão đang tìm kiếm linh dược khắp nơi, cố gắng khôi phục cánh tay cho con hắn. Hắc hắc, Từ Mạc cũng thực sự xui xẻo, con hắn gây với ai không tốt, lại đi gây chuyện với Lâm Tiêu, chỉ đành phải nghiến răng nuốt vào bụng. Ta nghe nói thực lực Lâm Tiêu cực kỳ kinh khủng, thậm chí là đánh bị thương Trần Vân phân đảo chủ. Thật hay chơi đây? Có lẽ là thật. Ngươi không thấy được Lâm Tiêu đánh trưởng lão bị thương, Lưu Diệp trưởng lão của tụ bảo các sao? Sau đó Trần Húc phân đảo chủ chẳng những không ra mặt, ngược lại còn buộc Lưu Diệp trưởng lão quay về giải thích. Thật là không tầm thường. Nhìn thấy Lâm Tiêu, không ít trưởng lão nhỏ giọng nghị luận, cẩn thận đánh giá hắn, đồng thời trong lòng đều quyết định chủ ý phải đem dung mạo Lâm Tiêu nhắn xuống với cấp dưới thuộc hạ mình, nếu không vô ý trêu chọc đối phương, mình sẽ không thể ra mặt được. Lâm Tiêu cũng mặc kệ người khác nghị luận, ánh mắt hắn dừng trên vách tường thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là trấn thủ thuyền tầm bảo của đảo Mê Thất, tìm kiếm nguồn gốc cùng với biên giới không gian mảnh nhỏ. Bởi vì không gian mảnh nhỏ bao phủ bên ngoài đảo Mê Thất luôn thay đổi, bởi vì cần phải truy tìm tung tích thật chính xác, đương nhiên nếu có thể phát hiện thông đạo rời khỏi thì càng tốt hơn. Nhiệm vụ này cần 3 cường giả cấp bậc trưởng lão, người của đảo Mê Thất cũng từng hy vọng có một ngày mảnh nhỏ không gian hoàn toàn biến mất, làm bọn họ có cơ hội kiến thức thế giới bên ngoài. Nhiệm vụ thứ hai chính là thanh lý hải yêu cửu tinh, tiến vào đường biển an toàn. Vì đạt được đủ tài nguyên, đảo Mê Thất đã mở ra không ít tuyến đường an toàn trên biển, nhờ vậy dân chúng mới có thể đưa thuyền rời bến mang về thật nhiều tài nguyên. Bởi vậy đường biển an toàn là cực kỳ trọng yếu đối với cư dân của đảo Mê Thất. Mà chấp pháp điện thì cần phải định ngày để thanh lý những con đường biển này, tiêu diệt những hải yêu cửu tinh cường đại ngộ nhập vào những địa phương đó. Nhiệm vụ này thì cần 5 cường giả cấp bậc trưởng lão, số lượng đường biển an toàn có không ít, nhưng nhiều khi không phải là đường biển nào cũng có hải yêu cường đại nhập vào, xem như là một công việc khá thoải mái. Nhiệm vụ thứ 3, ánh mắt Lâm Tiêu lướt qua các nhiệm vụ, ở bên cạnh hắn có không ít trưởng lão rất nhanh đã quyết định nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ thứ nhất thật đơn giản, chỉ lãng phí chút thời gian, dù sao thì ở lại trên thuyền tầm bảo cũng có thể tu luyện, ta tiếp nhận, ta cũng vậy. Ha ha. Những nhiệm vụ ở đây đều tương tự, ta đón nhiệm vụ thứ 4 đi, tìm kiếm nguyên khoáng dưới biển sâu, có ai nguyện ý không? Mọi người trò chuyện với nhau, đôi khi là bằng hữu kết bạn cùng làm nhiệm vụ. Gì? Đột nhiên ánh mắt Lâm Tiêu rơi lên một nhiệm vụ, dẫn dắt một đội võ giả đi vào cổ thành Thâm Uyên, sau đó trở về cần ba trưởng lão. Nguyên lai cổ thành Thâm Uyên nằm ở tận cùng địa phương sâu dưới đáy biển. Trong những di tích này có nhiều bảo vật sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt võ giả. Nhưng nghĩ lại, muốn đi vào cổ thành cũng phải không thuận buồm xuôi gió, có đôi khi sẽ gặp một ít hải yêu cường đại, cần phải có người theo hộ vệ. Mà chấp pháp điện thì luôn làm nhiệm vụ này, để cho võ giả muốn vào cổ thành phải nộp phí tổn kích xù. Họ chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ là tốt nhất. Ngoài trừ đi cổ thành Thâm Uyên còn có một nhiệm vụ đi vào vài bí cảnh nguy hiểm khác. Vậy thì tiếp nhiệm vụ này, Lâm Tiêu đi tới làm đăng ký với nhân viên công tác ở đây. Lâm trưởng lão, thì ra là người cũng tuyển nhận nhiệm vụ này, thật là tấu xảo, xem ra ngày mai chúng ta đồng hành. Một trung niên vừa làm xong đăng ký nhìn thấy nội dung của Lâm Tiêu, lộ vẻ tươi cười sang sảng. Đích xác là xảo, Lâm Tiêu mỉm cười đáp lại. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Lý Mục. Lâm Tiêu, ngày mai gặp. Lý Mục cười cười, đôi bên rời đi. Nhiệm vụ khác nhau cho nên thời gian chấp hành cũng khác. Nhiệm vụ của Lâm Tiêu khởi hành ngay ngày hôm sau. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu đi tới quảng trường trên đảo Trung ương. Lâm trưởng lão, ở trên quảng trường đã tụ tập không ít người, trong đó Lý Mục đang đứng chung một chỗ với trưởng lão đứng tuổi. Giới thiệu một chút, vị này là La Lương, là trưởng lão. Lý Mục giới thiệu đôi bên. Lâm trưởng lão nghe danh đã lâu. La Lương có một chỏm râu hoa râm, tươi cười chân thành, trong ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc thân mật, hiển nhiên là vì chuyện trước kia. Lâm Tiêu cười cười. La trưởng lão nói tiếp. Nhiệm vụ lần này có Lâm trưởng lão cùng đi thì ta cũng yên tâm. Sao vậy? Chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì sao? Lý Mục liền ngưng trọng nói. Đúng vậy, tuy rằng dưới tình huống bình thường thì nhiệm vụ như vậy đối với trưởng lão mà nói là cũng không khó, nhưng không thể kinh thường, ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít sự kiện đặc thù. Không nói đâu xa, năm trước ba trưởng lão hộ tống đội ngũ gặp phải đàn hải yêu cường đại, kết quả hai chết một bị thương, đội ngũ vài trăm người chỉ còn sống sót không tới 10 người. Còn có chuyện như vậy sao? Lâm Tiêu gật đầu. Được rồi, người đã tới đầy đủ, cũng nên xuất phát thôi. Số võ giả cần hộ tống là khoảng hơn 200 người, đại đa số có tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có một số ít vô địch quy nguyên cảnh. Cổ thành Thâm Uyên là một di tích nguy hiểm nên người không có đủ thực lực mà đi vào chỉ có con đường chết. Các người nghe kỹ, lần này dẫn đội do ba trưởng lão dẫn dắt, ta là La trưởng lão, hai vị này là Lâm trưởng lão và Lý trưởng lão, nhớ rõ là phải theo sát chúng ta, hết thảy nghe theo chỉ huy, nếu ai không nghe, có chết bên trong cũng đừng oán, rõ chưa? Rõ. Tốt, hiện tại xuất phát. La Lương cũng không nhiều lời thêm, cùng Lâm Tiêu và Lý Mục bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Thật nhiều võ giả theo sát phía sau. Ở trên bầu trời Hải Dương cách đảo Mê Thất ngoài 2 vạn dặm, một đội ngũ hơn 200 người phi hành. La Lương liền nói. Vị trí cổ thành Thâm Uyên nằm bên dưới hải vực này, mọi người không được rời lại phía sau. Bên trong biển sâu nguy hiểm tràn ngập. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn xuống mặt biển phập phồng. Căn cứ theo tư liệu có được, cổ thành Thâm Uyên nằm tận sâu bên dưới. Siêu. Ở dưới sự dẫn dắt của La Lương, mọi người cùng nhau tiến vào trong biển. Cổ thành Thâm Uyên nằm tận ở vực sâu 10 vạn thước dưới đáy biển, ở trong này áp lực như ngọn núi lớn luôn đè ép trên người. Bởi vậy những quy nguyên cảnh dám tới nơi đây ít nhất đều có tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ. La Lương đã từng làm qua không ít nhiệm vụ như vậy, vì thế bay ở đằng trước nhất xem như dẫn đường, mà Lâm Tiêu cùng Lý Mục chia ra hai bên phải trái bảo vệ đội ngũ. Dọc theo đường đi mọi người bình yên vô sự, ngẫu nhiên có hải yêu đi qua nhưng cấp bậc không cao. Cảm nhận được khí tức của đội ngũ sớm đã bỏ chạy không thấy tung tích. Khi đi xuống 7 vạn thước sâu, bốn phía đột nhiên xuất hiện rậm rạp những điểm sáng đang hướng tới đội ngũ mà hội tụ tới. La Lương híp mắt, thông qua chuyên chân nguyên truyền âm cho mọi người. Cẩn thận, đây là huỳnh quang thủy mẫu dưới biển sâu. Huỳnh quang thủy mẫu này chính là sứa nha các bạn. Huỳnh quang thủy mẫu là hải yêu độc hữu của biển sâu, cấp bậc thấp nhất là bát tinh, trưởng thành đột phá tới cửu thân. Toàn thân phủ kín độc tố có thể làm rối loạn chân nguyên của võ giả. Đáng sợ nhất là chúng yêu thích sống quần cư, là một trong những loài hải yêu mà võ giả sợ hãi gặp nhất ở dưới đáy biển. Tựa hồ nhận ra sự tồn tại của thực vật, thật nhiều huỳnh quang thủy mẫu lao tới. Công kích. Khi huỳnh quang thủy mẫu đầu tiên cách mọi người vài trăm thước, La Lương dẫn đầu phát động tiến công. Cà sát. Công kích của nửa bước vương giả vô cùng đáng sợ, lập tức nổ nát vài đầu huỳnh quang thủy mẫu, thật nhiều dịch thể huỳnh quang khuếch tán khắp chung quanh. Mọi người cẩn thận, đừng có lây nhiễm quá nhiều dịch thể huỳnh quang này. La Lường khẽ quát, mọi người sớm khởi động chân nguyên hộ cháo. Hộ cháo ngũ thải ban lan tản ra hào quang thập phần sán lạn dưới biển sâu. Giết! Một trận chém giết giữa võ giả nhân loại cùng hải yêu bùng nổ. Tuy số lượng hải yêu thật nhiều, nhưng không phải đối thủ của đội ngũ này. Chỉ sau một lát, sau thật nhiều huỳnh quang thủy mẫu tan xương nát thịt, cả đáy biển tràn ngập một mảnh dịch thể huỳnh quang. Oanh! Đúng lúc này, một đầu huỳnh quang thủy mẫu lớn hơn vô số lần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nếu như nói đàn huỳnh quang thủy mẫu trước đó là ngọn nến, vậy thì đầu mới xuất hiện này là cái đèn lồng, phạm vi phải vài trăm dặm dưới đáy biển bị chiếu sáng rực rỡ. Là huỳnh quang thủy mẫu vương, mọi người chấn động. Huỳnh quang thủy mẫu vương là nửa bức yêu vương cực kỳ đáng sợ. Luận thực lực thì một huỳnh quang thủy mẫu trong hải yêu cùng cấp không tính là mạnh, nhưng vương giả thì khác, một khi đột phá nửa bức hải yêu vương tuyệt đối là kẻ nổi bật. Nửa bức vương giả tầm thường rất khó là đối thủ của nó. Để cho ta tới đi. La Lường đưa mắt nhìn qua Lâm Tiêu cùng Lý Mục lướt ra. Đã lâu không hoạt động gần cốt, hắn nhách miệng toàn thân tản mát ra khí thức đáng sợ. Oanh! Tựa hồ cảm nhận khí thức cường đại trên người La Lường, thân huỳnh quang thủy mẫu vương đột nhiên động, nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn, xúc tu mềm mại quấn quanh. Phá! La Lường nhoáng lên, không gian lực tản ra đã đi lên phía trên hải yêu, lòng bàn tay hiện rõ phủ văn sáng ngời ấn xuống một trường. Bá! Thật giống như một quyền đánh trúng quả bóng nước, thân thể hải yêu trúng sâu xuống sau đó lại bật lên, quyền quỳnh của La Lương bị trừ khử, không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Lực phòng ngự kỳ lạ, Lâm Tiêu được mở rộng tầm mắt. Ti ti, ở dưới một kích hải yêu tựa hồ nhận lấy kích thích, phát ra âm thanh quỷ dị, toàn thân nó chợt sáng ngời chói mắt, thân thể chấn động, một cỗ dịch thể hình quang phun tới, nhanh chóng lan tràn trong phạm vi vài trăm thước. Mau tránh ra! Mọi người kinh hãi lui lại phía sau, La Lường bị bao phủ vào trong, chân nguyên hộ cháo bị nhiễm lên dịch thể huỳnh quang màu lam, phát ra những tiếng mài mòn, tựa hồ tùy thời đều có thể hỏng mất. Hô! Hải yêu nhanh chóng lướt tới xúc tu mềm mại, anh ánh tản ra khí tức nguy hiểm chí mạng. Có chút khinh thường à? Vẻ mặt La Lường cưng trọng, hai tay khép lại chung một chỗ, trên cánh tay tràn đầy chân nguyên, hình thành nên chân nguyên lốc xoáy nho nhỏ. Thân hình nhoáng lên xuất hiện ở bên trên của hải yêu. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.